Chương 204. Yến Xích Hà phần 10. Sơn Tịch Lâm, hoang phế chùa cổ, chung quanh côn trùng kêu vang, chim gọi thanh âm đều nghe không được, chỉ có tiếng gió vun vút giống như là một năm bốn mùa đều thổi, chưa từng ngừng. Hí hí hí. Trần Xuyên nắm Bạch Mã lúc này đột nhiên ngựa kinh móng loạn hí lên lên, tựa hồ cảm giác được cái gì, có vẻ hơi sao động bất an. Yên tâm. Trần Xuyên đưa tay tại mặt ngựa bên trên trấn an sờ sờ, tựa hồ nghe đã hiểu Trần Xuyên mà nói. Bạch Mã lúc này mới an tĩnh lại, mặc cho Trần Xuyên nắm đi vào chùa cổ. Xuyên qua chùa cổ cửa lớn, bên trong liền là một chỗ trống trải đại quảng trường, chung quanh quảng trường mọc như rừng một ít tiểu tháp cùng kiến trúc, đầy đất lá rụng, đe mặt đất nhào thật dày một tầng. Rắc rắc. Rắc rắc. Trần Xuyên nắm Bạch Mã đi ở phía trên, dẫm đến lá khô rắc rắc rắc rắc rung động. Xin hỏi có người có đây không? Tiểu sinh Trần Xuyên, ở xa tới du học học sinh, trên đường đi qua Quý Bảo Địa, sắc trời thấy chiều muộn, muốn ở chỗ này tá túc một đêm, không biết chủ nhà có thể thu lưu cho tiểu sinh đi một cái thuận lợi. Trần Xuyên liền hô, ngay cả kêu ba tiếng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Người phương nào ở chỗ này ở Mỹ? Ngay sau đó là một đường tiếng xé gió lên, phạch một cái, bên trái, một chỗ kiến trúc nóc nhà bên trên, một đạo nhân ảnh theo nóc nhà tiếp sau phá không bay tới, hóa thành một cái lạc má dâu quay nón hán tử rơi vào Trần Xuyên trước mặt. Lạc má dâu quay nón sắc mặt lạnh lùng, cái trán trơn bóng đổ xuất, híp mắt quan sát Trần Xuyên, thấy Trần Xuyên toàn thân áo trắng học sinh trang phục, lúc này lạnh giọng mở miệng nói. Thư sinh, nơi này không chào đón ngoại nhân, ngươi đi đi. Xin hỏi thế, nhưng là Yến Xích Hà Yến Đại Hiệp ở trước mặt. Trần Xuyên, nhưng là thần sắc trên mặt không thay đổi, mỉm cười nhìn đối phương cười nói. Ngươi là ai? Yến Xích Hà nghe nói lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảnh giác lên, hắn trốn ở cái này Lan Nhược Tự bên trong ẩn cư đã mười mấy năm, sớm đã phai nhạt ra khỏi giang hồ. Cộng thêm cái này Lan Nhược Tự thụ yêu vi họa, thường nhân vô pháp tiến đến, cho nên người bình thường muốn tra được hắn ở chỗ này thì càng khó. Chân chính biết tên hắn, mà còn biết hắn trốn ở chỗ này người, toàn bộ thiên hạ đều chỉ sợ không có mấy người. Trước mắt cái này thư sinh, như một lời nói ra tên hắn. Yến Đại Hiệp không cần lo lắng, tại hạ Trần Xuyên, cái này đến Lan Nhược, đối Yến Đại Hiệp cũng không có ác ý. Trần Xuyên lại nói, Yến Xích Hà nghe nói, cùng sắc mặt hơi trì hoãn. Quả thực không có từ Trần Xuyên trên thân cảm giác ra cái gì ác ý, bất quá cảnh giác vẫn như cũ không giảm, truy vấn. Vậy là ngươi cái gì mục đích? Nơi này, không phải nói chuyện địa phương, không bằng Yến Đại Hiệp tìm cái địa phương, chúng ta đổi lại địa phương, ngồi xuống nói chuyện thế nào, vừa vặn, ta mang hai vò rượu ngon tới, liền là không biết Yến Đại Hiệp có thích hay không. Trần Xuyên cười một tiếng, chuyển thân đem trên lưng ngựa hai vò rượu gỡ xuống một vò ném cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà tiếp nhận rượu. Thứ nhất thời gian mở ra vò có nghe một cái, trực tiếp chính là nhãn tình sáng lên, lập tức liền híp mắt nhìn hướng Trần Xuyên, hừ nhẹ nói. Hừ, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Trần Xuyên cũng không giận, nghe nói cười nói. Xuyên cái này tìm đến Yến Đại Hiệp quả thực có việc, bất quá không phải gian cũng không phải đạo. Yến Xích Hà ánh mắt nhìn kỹ Trần Xuyên sắc mặt cùng ánh mắt, thấy Trần Xuyên thần sắc thản nhiên, lại là người cũng là ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Không giống loại kia gian trá tiểu nhân, lúc này mới lên tiếng nói. Đi theo ta. Không bao lâu, Yến Xích Hà mang theo Trần Xuyên đi tới chùa cổ tiếp sau một tòa vứt bỏ kiến trúc lầu 2 trên ban công ngồi xuống. Nói đi, ngươi cụ thể là ai, có cái gì mục đích? Ngồi xuống, Yến Xích Hà liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Xuyên thân phận không đơn giản, mà hắn không thích nhất. Liền là cùng Trần Xuyên loại người này thêm gặp nhau, bởi vì giang hồ cái này thùng nhuộm, hắn đã không muốn lại thêm đặt chân. Yến Đại Hiệp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia Xuyên cũng liền không đi vòng thêm cái gì loan tử. Xuyên là trưởng nhạc Minh Huyền tự đường tạm thay đường chủ, lần này đến đây là vì điều tra Hạ Hầu đường chủ mất tích một chuyện. 2 tháng trước, Hạ Hầu đường chủ nói muốn tới Kim Hoa huyện Lan Nhược tự cùng Yến Đại Hiệp luận võ, sau đó liền không biết tung tích, không biết Yến Đại Hiệp có thể rõ ràng Hạ Hầu đường chủ cụ thể sinh tử tình huống. Trần Xuyên nói, kỳ thực lúc trước Hạ Hầu đến tìm Yến Xích Hà luận võ đồng thời không có đối người nói ra Yến Xích Hà thân phận. Bất quá bây giờ, nơi này cũng liền Trần Xuyên chính mình cùng Yến Xích Hà hai người, cho nên lời nói nó như vậy cũng không có gì. Trường Nhạc Minh, ngươi là Trường Nhạc Minh người. Yến Xích Hà nhìn xem Trần Xuyên, ánh mắt liền ngưng lên, mặc dù hắn đã ẩn cư. Thế nhưng đối với Trường Nhạc Minh tồn tại vẫn là rõ ràng, dù sao cũng là Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất giang hồ thế lực một trong. Minh chủ Vân Trung Thiên càng là vang danh thiên hạ tiên thiên cường giả. Không sai, Hạ Hầu đường chủ mất tích. Hôm nay ta tạm thay Hạ Hầu đường chủ chức vụ, đến đây nơi đây cũng là phụ trách điều tra Hạ Hầu đường chủ sinh tử sự tình,